Người chơi hung mãnh, chương 67, địa 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục con yêu ma hóa thôn dân giờ phút này đã bò tới giữa sườn núi. Vừa mới đứng vững, liền uốn lượn lưng, hướng phía hai cái người sống phương vị phát xạ cốt thứ. Đi, Lý Ngang vung lên côn bổng, quét bay một cây chạm mặt tới cốt thứ. Tông cửa xông ra, hướng về dốc núi bên trái cánh rừng phóng đi. Vương Tùng San bước nhanh đuổi theo. Hai người xông vào rừng rậm, dọc theo đường núi thẳng đến Hirasuka dinh thự. Hirasuka dinh thự bên trong cũng tương tự như bách quỷ dạ hành. Đại lượng hình thù kỳ quái quỷ vật từ các ngõ ngách leo ra. Nóng nảy gào thét công kích lẫn nhau. Liều lĩnh muốn đem trong phạm vi tầm mắt vật thể hoạt động xé thành mảnh nhỏ. Lý Ngang cùng Vương Tùng San càng là tiến lên, gặp phải lực cản cũng liền càng lớn. Đang lúc hai người sắp thân hãm trùng vây thời khắc, kia ngọn đầu người đèn lồng đột nhiên quang mang đại tác. Ánh nến hướng lên kéo dài 1 mét có thừa, tản mát ra mãnh liệt tia sáng. Ở chung quanh nhào tới yêu quỷ sau lưng chế tạo ra cái bóng thật dài, khiến cho cái bóng cùng nó bản thể gắt gao chiến đấu cùng một chỗ. Là hai tên người chơi mở ra một con đường, nơi này đem đối ứng, thì là đầu người ngọn nến lấy tốc độ cực nhanh tự hành thiêu đốt. Ngắn ngủi một hơi thời gian liền đốt rụi hơn phân nửa. Lý Ngang trong lòng có chỗ minh ngộ, giơ cao đèn lồng, mang theo Vương Tùng San chạy xông qua Hirasuka dinh thự trước bộ. Thẳng đến trung đình, theo ngọn nến thiêu đốt hầu như không còn, hai người cũng đã tới đình viện phạm vi. Đình viện mặt đất tràn đầy đỏ thẫm máu đen, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, đầu kia bộ lông màu đen sinh vật lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ đứng tại quy tuyền giếng một bên, trong miệng tự lẩm bẩm, nhắc tới, Masumi, Dương Nhất, hoàn toàn nhìn không ra là hắn giết khắp nơi trên đất yêu quỷ. Vương Tùng San trước đạp một bước, từ miệng trong túi xuất ra cái kia mẹ con địa tàng mộc điêu. Hướng phía trước tiện tay ném đi, bộ lông màu đen sinh vật lập tức ngẩng đầu chằm chằm đến. Bản năng muốn công kích, lại tại trông thấy mẹ con địa tàng trong nháy mắt, bỗng nhiên trì trệ, chỉ thấy nó đưa tay tiếp được mẹ con địa tàng mộc điêu. Đứng tại chỗ, phát ra trận trận nghẹn ngào, ngược lại làm cho ra thông hướng quy tiền giếng con đường. Hai tên người chơi không chút do dự xông lên phía trước. Nhảy vào quy tuyền giếng bên trong, dùng bàn tay trèo ở vách giếng gạch đá khe hở, từng cấp nhanh chóng hạ xuống. Phía dưới nước giếng đen như mực, như là vòng xoáy đồng dạng chậm chậm xoay tròn. Trong nước loáng thoáng xen lẫn nhân loại ngón tay, con mắt chính là đến rong biển tóc. Lý Ngang chìm vào nước giếng bên trong, cảm thụ được vòng xoáy hướng chảy cùng dòng nước cường độ. Thế mới biết giếng nước phía dưới là hiện lên ngang S hình tồn nước cong hình. Cái gọi là nước giếng, trên thực tế là tồn nước cong ngọn nguồn mặt nước. Nếu là tồn nước cong, như vậy một chỗ khác chính là không có nước địa phương. Hai tên người chơi dọc theo đáy nước bơi ra một khoảng cách, hướng S hình tồn nước cong một chỗ khác bơi đi. Rất nhanh liền thoát ly mặt nước, đi tới một chỗ rộng rãi dưới mặt đất bình đài. Tại lờ mờ thị giác dị năng trợ giúp xuống, hai người có thể mơ hồ trông thấy phiến khu vực này chỉnh thể trình viên hình. Tròn nửa phần dưới, cũng chính là hai người đứng đấy vị trí, là có thể dẫm đạp thực địa, mà tròn nửa bộ phận trên, thì là một chỗ thông hướng vực sâu vách núi. Bình đài cửa vào hai bên trên vách tường có bó đuốc giá đỡ. Lý Ngang dùng nhiên thiêu nhất chỉ, nhóm lửa bó đuốc. Mượn bó đuốc sáng ngời, rốt cục có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Hai người vị trí bình đài trên mặt đất, trưng bày lít nha lít nhít địa tàng tượng đá. Bình đài lối vào mặt đất, phủ lên tà vẹt gỗ cùng thép khối, có điểm giống là xe lửa đường ray. Bất quá muốn so đường ray càng hẹp, cùng loại với khu mỏ quặng bên trong xe chở quáng đường ray. Đầu này đường ray hướng về phía trước thẳng tắp kéo dài. Một đường kết nối đến vách núi, đường dây cuối cùng hai bên trên mặt đất, đinh lấy hai cây đinh sắt, mỗi cái đinh sắt đều buộc lên dây gai, rủ xuống đến bên dưới vách núi mới, mà một cái cùng quy tuyền giếng bên cạnh vị kia giống nhau như đúc bộ lông màu đen thân ảnh. Chính cầm lấy trong đó một cây dây gai, chuẩn bị quấn ở trên lưng. Nhìn thấy Lý Ngang cùng Vương Tùng San xuất hiện, bóng người kia rõ ràng lay động một cái, tăng nhanh quấn quanh dây gai cử động. Đừng nhúc nhích, Vương Tùng San hô lớn một tiếng, nâng lên assault rifle bóp cò. Phụ ma đạn lượn vòng bắn ra, sát bộ lông màu đen thân ảnh bên cạnh chân lướt qua, thành công địa làm cho đối phương đình chỉ động tác. Hai tên người chơi cấp tốc tiến lên, đem bóng người kia từ rìa vách núi kéo lại, cởi xuống hắn trên lưng dây gai, mà đối phương vậy mà cũng không có dãy giụa phản kháng. Lý Ngang quét mắt bên dưới vách núi mới, chỉ thấy trong thâm uyên sương mù màu đen bốc lên quấy, chập trùng lên xuống, giống như là nổi lên cái gì kinh khủng lại không thể miêu tả đồ vật. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta hai mắt choáng váng, đại não nhói nhói. Lý Ngang tránh đi ánh mắt, không nhìn vực sâu, phát hiện bên bờ vực một căn khác dây gai cuối cùng, buộc lên một bộ kim loại hộp, vừa vặn treo tại sương mù phía trên, lúc ẩn lúc hiện. Ngươi là muốn kết thúc rơi đây hết thảy sao? Vương Tùng San nhìn xem trầm mặc không nói bộ lông màu đen thân ảnh, nói ra cái kia nàng đã sớm biết đến đáp án. Dân tộc học giả tiên sinh, được xưng là dân tộc học giả, bóng người rõ ràng rung động run một cái, lại vẫn đứng tại chỗ, không nói một lời, còn không chịu thừa nhận sao? Vương Tùng San thở dài, bình tĩnh nói, người chính là duyên khắc thôn Kumotsu, Suai Fujimura cùng Fujimura Masumi nhi tử, đồng thời cũng là Ogasawara Tetsuya cùng Ogasawara Ayaka phụ thân. Từng tại Bình Thành 21 năm mất tích tại Gunma huyện Duyên Khắc thôn Di chỉ đông doanh đại học dân tộc học giáo sư Ogasawara Masayuki, bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trên mặt bộ lông màu đen rung động, thanh này cái kéo, không biết ngươi có biết hay không? Vương Tùng San nhìn đối phương một mực trầm mặc, dứt khoát từ Lý Ngang trong tay tiếp nhận cái kéo, cầm ở trong tay quơ quơ. Chúng ta dùng thanh này đến từ Hirasuka gia tộc dinh thự cái kéo, bài trừ rơi mất duyên khắc đền thờ bên ngoài cổng Torishimenawa phong ấn, tại hoang phế đã lâu trong đền thờ thấy được đại lượng mặc kimono, bên ngoài thân không có rõ ràng ngoại thương, lại ôm ở cùng nhau thi cốt. Bất quá có một chút rất kỳ quái, cái gọi là phong ấn tự nhiên là muốn phong tỏa ngăn cản một ít tà ác, không rõ sẽ mang đến bất hạnh đồ vật, nhưng mà trong đền thờ cũng không có yêu ma quỷ quái, chỉ có một chỗ thi hài. Ngược lại là đền thờ bên ngoài duyên khắc thôn các nơi bách quỷ dạ hành, như vậy cổng Tori phong ấn đến cùng là tại phong ấn thứ gì? Vương Tùng San dừng lại một chút, nhìn đối phương không có muốn nói chuyện ý tứ, liền tiếp tục nói, hiển nhiên cổng Tori phong ấn cũng không phải là nhằm vào trong đền thờ những cái kia thi cốt, mà là đền thờ phía ngoài yêu quỷ, phòng ngừa yêu quỷ tiến vào kết giới phạm vi bên trong. Kết giới hiệu quả coi như không tệ, thành công tại tai nạn tiến đến lúc, bảo vệ được trong đền thờ tất cả mọi người. Bất quá đáng tiếc là, trong đền thờ người sống sót vẫn như cũ chết hết, chết bởi đói, cùng tuyệt vọng, bóng người toàn thân rung động run một cái. Xóa tung mà xốc xếch lông tóc trên dưới run run. Chấm, tại sao muốn bối rối đâu? Vương Tùng San không hiểu nghiêng đầu một chút, bình tĩnh nói, cái này lên phát sinh ở chiêu hòa 54 năm tháng 7 duyên khắc thôn tai nạn. Bản thân cùng ngươi không hề quan hệ, bởi vì từ tuổi tác nhìn lại, lúc ấy ngươi chỉ có 8-9 tuổi lớn nhỏ, tai nạn nguyên nhân thực sự là Hirasuka gia tộc cùng mẹ của ngươi, Fujimura Masumi. Không phải như vậy, bóng người rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn nắm chặt song quyền, nặng nề hô hấp lấy. Không phải như vậy, kia là như thế nào? Vương Tùng San không có chút nào tâm tình chập chờn, hoàn toàn không có nguyên nhân vì nàng vai trò Ogasawara Ayaka. Là trước mắt vị này dân tộc học giả Ogasawara Masayuki nữ nhi mà có chỗ thái độ có chỗ chuyển biến. chỉ là bình tĩnh nói. Chẳng lẽ nhất định phải ta nói ra sao? Mẹ của ngươi, phụ thân, huynh đệ, chính là đến toàn thôn tất cả mọi người, đều bởi vì ngươi, chết tại vụ tai nạn kia ở trong. Không phải như vậy, ngươi không hiểu. Ogasawara Masayuki hít sâu một hơi, vừa muốn nói cái gì, liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Cả tòa không gian dưới đất rung động lay động. Phía trên cái kia không biết gánh chịu nhiều ít tấn bùn đất kiên cố mái vòm, sinh thành vô số vết rạn, đại lượng bụi đất rì rào rơi xuống. Toàn bộ không gian dưới đất phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ hủy hoại. Không còn kịp rồi. Ogasawara Masayuki ngẩng đầu nhìn một chút, dùng sức vung vẩy cánh tay, ý đồ hất ra Lý Ngang bàn tay. Các ngươi đi mau, rời đi nơi này, ta sẽ kết thúc đây hết thảy. Nhưng mà, Lý Ngang lại một mực nắm lấy cổ tay của hắn không thả. Tại trời đất sụp đổ cảnh tượng bên trong, bình tĩnh nói, thời gian còn có rất nhiều. Chúng ta có đầy đủ thời gian tới giải chân tướng. Ogasawara Masayuki cố gắng vật lộn một phen, không tránh thoát, đành phải từ bỏ dãy giụa, đau khổ thở dài nói. Các ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta a? Lý Ngang cùng Vương Tùng San không có trả lời. Ogasawara Masayuki nhận mệnh thở dài nhẹ nhõm, rốt cục mở miệng, lại trước giảng thuật một đoạn nhìn như không quan hệ nội dung. Chuyện thần thoại xưa, là văn học dân gian một loại, là cổ đại nhân loại tại khó khăn sinh tồn dưới điều kiện. Vì nhận biết tự nhiên, khống chế tự nhiên, mà sinh ra một loại hoặc hướng tới, hoặc tê dại ký thác tinh thần. Những cái kia có thể tại trong dòng sông lịch sử, thông qua truyền miệng, lưu truyền xuống chuyện thần thoại xưa, bình thường đều có hắn chỗ đặc thù, hoặc là có thể thỏa mãn nhân dân thú vị, hoặc là có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, đưa đến giáo hóa tác dụng, đến mức bị cho rằng là có giá trị, mà có thể lưu truyền trăm ngàn năm, tỉ như muốn hiếu thuận, muốn trân quý người nhà, muốn tuân thủ hứa hẹn chờ chút. Ogasawara Masayuki dừng một chút, nói, đây là dân tộc học kiến thức căn bản, cũng là dân tộc học giả tiến hành dân gian thăm viếng công tác cơ sở. Chúng ta cần thông qua truyền thuyết cố sự, đến lý giải nơi đó tiên dân, tại thời cổ sáng tạo ra chuyện xưa vật chất cơ sở cùng tình cảm logic. Duyên khắc thôn khởi nguyên thần thoại, tại Gunma huyện xung quanh địa khu coi như có nhất định nổi tiếng. Dù là tại duyên khắc thôn hủy diệt về sau, cái này một chuyện thần thoại xưa cũng không có hoàn toàn biến mất. Ngược lại theo duyên khắc thôn mất tích không thấy, mà trở thành dân tộc học lĩnh vực lôi cuốn chủ đề. Điểm này, các ngươi hẳn phải biết đi. Lý Ngang cùng Vương Tùng San không có lên tiếng. Bọn hắn lại không phải người của thế giới này, không biết điểm này. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Ogasawara Masayuki tiếp tục giảng thuật. Tại quy tắc này chuyện thần thoại xưa bên trong, võ sĩ thê tử tại sinh hạ đỉa con quá trình bên trong, chết vì khó sinh, võ sĩ hướng nhân duyên thần dâng lên tế phẩm, mượn nhờ dây gai, đi tới hoàng tuyền chi quốc cùng thê tử giao nhau, song phương sinh ra hiểu lầm, sau đó lại tiêu trừ hiểu lầm, cuối cùng quay về tại tốt. Võ sĩ mang theo bọn nhỏ trên duyên sơn ở lại, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể thông qua dây gai cùng hoàng tuyền chi quốc thê tử gặp nhau. Ogasawara Masayuki dừng một chút, nói, nhìn như mỹ mãn cố sự, lại tồn tại một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là võ sĩ vợ chồng nói sinh hạ, đỉa con là không tay không chân hài tử, tại thời cổ gần như không có khả năng sống được. Mà tại cố sự cuối cùng, cũng chỉ nâng lên võ sĩ chúng nữ nhi lớn lên trưởng thành tìm tới vị hôn phu. Trên duyên sơn thành lập thôn trang, cũng chính là về sau duyên khắc thôn. Như vậy, đỉa con đi đâu? Nếu như đỉa con khi sinh ra sau còn sống, vì cái gì võ sĩ không cầu nhân duyên thần thuận tiện cũng đem đỉa con trở về hình dáng ban đầu? Nếu như đỉa con cũng tử vong, vì cái gì tại hoàng tuyền chi quốc lúc cố sự bên trong hoàn toàn không có nói tới đỉa con tồn tại? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là đỉa con chính là từ võ sĩ mình tự mình hiến cho nhân duyên thần, khẩn cầu đạt được trợ giúp. Nguyên nhân chính là như thế. Cố sự nửa đoạn sau mới hoàn toàn không có hắn tồn tại. Ogasawara Masayuki nói, đây chính là đoạn này tồn tại thần thoại vấn đề lớn nhất. Đoạn này tràn ngập làm người không rét mà run tà ác ý vị thần thoại. Tất nhiên nguồn gốc từ tại cực kỳ xa xôi niên đại. Thậm chí, cố sự bản thân cái khác một ít bộ phận là chân thật tồn tại. Chỉ là bởi vì quá tà ác quỷ dị mà không thể không dùng nhìn như bình thường chuyện thần thoại xưa đến tiến hành che giấu. Nếu như ôm trong ngực lớn nhất ác ý đi phỏng đoán cố sự bản thân, như vậy không khó đạt được một đầu kết luận. Võ sĩ vì cùng chết đi thê tử gặp lại lần nữa, dâng ra tử vong đỉa con, lấy đến hoàng tuyền chi quốc. Mà bởi vì duyên sơn bản thân kỳ dị đặc thù, võ sĩ không bỏ được rời xa nơi đây. Thế là ở đây kiến tạo thôn trang, đời đời kiếp kiếp lâu dài tiếp tục ở lại. Chờ một chút, Lý Ngang nghĩ nghĩ, chỉ hướng bên dưới vách núi mới đục ngầu bốc lên sương mù màu đen. Người nói là, duyên khắc thôn phía dưới cái này vực sâu, liền là hoàng tuyền chi quốc. Cũng không phải là, Ogasawara Masayuki giống như là ôm trong ngực to lớn sợ hãi đồng dạng. Quét mắt vực sâu, nói, đây chỉ là hoàng tuyền chi quốc lối vào mà thôi. Tựa như trong thần thoại ẩn dụ như thế. Duyên khắc thôn xây dựng ở hoàng tuyền quốc cửa vào phía trên. Chỉ có thông qua một loại nào đó đặc biệt nghi quỹ, mới có thể mở ra hoàng tuyền quốc cửa vào. Cũng thông qua thần thánh, tượng trưng cho kết nối ý nghĩa Shimenawa đến chân chính hoàng tuyền chi quốc. Cách chương.